Nguyễn Đức Nghĩa có thể coi là một trong những sát nhân nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử tội phạm Việt Nam. Một vụ án có hành vi phân xác rúng động cả Việt Nam vào năm 2010. Hôm nay, mọi người hãy cùng mình lật lại vụ thảm án năm nào. Trước khi vào video, mình xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ án, đặc biệt là với gia đình của người bị hại và cả gia đình của sát nhân nữa. Tất cả những người liên quan đều đã phải trải qua những ngày tháng cực kỳ đen tối, bị liên lụy bởi hành động nông nổi của một cá nhân. Vụ án đã qua, bản án đã được thực thi, nhưng nỗi đau chắc chắn là vẫn còn. Mình xin khẳng định, video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Đây là một video kể lại rồi phân tích vụ án đã thật sự xảy ra, để rút ra những bài học, để ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai, giúp cái chết của những nạn nhân có thêm ý nghĩa. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy hãy cân nhắc trước khi xem nha mọi người. Xin chào, mình là Bass Saber. Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1984, quê Hải Phòng. Hắn đậu Đại học Ngoại thương Hà Nội, rồi chuyển lên Hà Nội sống. Năm 2006, hắn có mối quan hệ tình cảm với chị L. Khi họ học chung với nhau ở trường đại học, mối quan hệ này kéo dài đến cuối năm 2007, thì Nghĩa và chị L chia tay. Sau khi chia tay chị L, Nghĩa ngay lập tức có mối quan hệ tình cảm với chị Y. Thời gian sau đó, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Đức Nghĩa đã không còn đi học, không có việc làm và vẫn đang trong mối quan hệ với chị Y. Nghĩa thường hay lui tới và ở với chị Y tại căn phòng số 1101 của căn chung cư G4 tại Cầu Giấy, Hà Nội. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2010 là lúc thảm án kinh hoàng xảy ra. Chị Y được nghỉ lễ nên đã về quê thăm nhà, tin tưởng và giao lại chìa khóa phòng 1101 và chìa khóa chiếc xe Sirius của mình cho Nguyễn Đức Nghĩa sử dụng. Ngày 4 tháng 5 năm 2010, Nguyễn Đức Nghĩa liên lạc với người yêu cũ là chị L, rủ được chị L tới căn phòng 1101 chơi. Khi hai người đang ở cùng với nhau trong phòng, Nghĩa lén chị L xuống bếp, lấy một con dao đem lên và giấu trong kệ sách. Nghĩa và chị L ở với nhau tới khoảng 9 giờ rưỡi tối hôm đó thì chị L đứng dậy và chuẩn bị ra về. Khi chị L đang đứng trước gương chải tóc, Nghĩa bất ngờ lấy con dao đã giấu trước đó, sát hại chị L từ phía sau. Sau khi ra tay, hắn kéo thi thể vào nhà vệ sinh và dùng dao loại bỏ phần đầu và các ngón tay để làm khó cảnh sát. Hắn đã nghĩ rằng bỏ những phần ấy đi thì cảnh sát sẽ không nhận dạng được thi thể. Hắn tiếp tục dùng một tấm mền để quấn vào thi thể, kéo lên tầng 13 và bỏ trong căn phòng xử lý rác của chung cư G4. Phần đầu, các ngón tay và quần áo của nạn nhân được hắn bỏ vào các túi ni lông và bỏ vào ba lô. Những ngày sau, hắn mang các túi ni lông, mang cái ba lô cùng con dao gây án đi phi tang ở nhiều nơi khác nhau. Hắn còn làm rất nhiều những hành vi nhằm che giấu tội ác của mình. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích những hành vi ấy sau. 13 ngày sau, ngày 17 tháng 5 năm 2010, một mùi hôi nồng nặc bao phủ căn chung cư G4. Bảo vệ chung cư lần theo mùi và tìm ra thi thể không toàn vẹn. Ngay lập tức, cảnh sát khẩn cấp vào cuộc điều tra. Và sau đây là cách cảnh sát tìm ra Nguyễn Đức Nghĩa. Mặc dù Nguyễn Đức Nghĩa đã làm rất nhiều thứ để nhằm che mắt cảnh sát, cả những chuyện khủng khiếp nhất như phân xác hắn cũng dám làm chỉ vì mong muốn thoát tội, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Cảnh sát đã tìm ra và bắt được hắn chỉ sau 2 ngày. Khám nghiệm hiện trường, từ thi thể trên tầng 13, cảnh sát đã lần theo các vết máu và thấy những vết máu kết thúc ở tầng 11. Tiếp tục lần theo vết máu trên hành lang của tầng 11, họ thấy được vết máu xuất phát từ căn phòng 1101. Khám nghiệm thi thể, mặc dù không xác định được thi thể là ai, nhưng bước đầu, cảnh sát đã xác định được thi thể đã ở đây hơn 10 ngày. Điều này có nghĩa là vụ án mạng đã xảy ra vào khoảng những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4. Dựa vào hai dữ kiện trên, cảnh sát đã điều tra người ở trong căn phòng 1101 vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4. Biết được chị Y là chủ của căn phòng và vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, người ở trong phòng chính là Nguyễn Đức Nghĩa. Lập tức, cảnh sát cho người đi truy bắt Nghĩa. Dù thi thể bị hủy hoại nhưng cảnh sát cũng rất nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân. Một người bố đã tới công an để trình báo rằng con gái của mình bị mất tích. Ông nói con gái của ông tên là L, khi mất tích đã đi chiếc xe Honda SCR. Cảnh sát cho điều tra cuốn vé gửi xe của chung cư G4. Loại vé này ghi số xe vào hai bên, một bên đưa cho khách, một bên thì bảo vệ chung cư giữ lại. Họ phát hiện ra xe máy Honda SCR của chị L có gửi tại đây vào ngày 4 tháng 5. Nghi ngờ chị L chính là thi thể ấy, cảnh sát đã cho đối chiếu ADN của thi thể với mẹ của chị L. Kết quả là trùng khớp. Danh tính nạn nhân đã được xác định chắc chắn. Tập trung điều tra vào các mối quan hệ của chị L, cảnh sát lại tìm ra Nguyễn Đức Nghĩa là người yêu cũ của chị L. Vậy là tất cả các bằng chứng đều tập trung vào một cái tên, Nguyễn Đức Nghĩa. Phát hiện thi thể là ngày 17 thì chỉ sau 2 ngày. Vào ngày 19, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong nhà của một người anh họ tại Thái Nguyên. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nghĩa nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình. Trong lòng cháu, từ giờ cho đến lúc cuối cùng đời cháu, không bao giờ có thể nuôi được cái sự ác mạnh, sự hy sinh. Những việc cháu đã gây ra như thế, việc cháu gây ra quá kinh khủng. Chắc chắn là cháu sẽ phán cho án tử hình. Và bản thân cháu cũng xin được lĩnh mức án đâu. Nguyễn Đức Nghĩa thật sự là người như thế nào? Nhiều báo đài đã dùng từ thư sinh để miêu tả về vẻ ngoài của Nguyễn Đức Nghĩa. Vì hắn có khuôn mặt khá hiền lành và cả cặp mắt kính cận dày, hắn còn thi đậu vào trường đại học ngoại thương cực kỳ danh giá ở Hà Nội. Lý lịch thoạt nghe qua thì rất uy tín, nhưng sự thật thì không phải vậy. Năm 2002, Nghĩa đậu đại học và lên Hà Nội sống. Đến năm 2003, Nghĩa bị công an của quận Thanh Xuân bắt và xử phạt hành chính vì tội cố ý gây thương tích. Trong môi trường đại học, Nghĩa học không được, nợ môn rất nhiều và không thể tốt nghiệp. Năm 2008, Nghĩa ra trường nhưng không có bằng, bắt đầu cuộc sống rất tệ nạn. Nghĩa không có việc làm, còn thường xuyên tham gia vào cá độ bóng đá, lô đề. Điều này khiến hắn luôn gặp vấn đề về tiền bạc và nợ nần. Theo điều tra của cảnh sát, Nghĩa là khách hàng ruột của những tiệm cầm đồ, quen biết với hơn 11 hiệu cầm đồ khác nhau ở đường Trần Duy Hưng và ở đường Láng. Tới đây, ta đã bắt đầu cảm nhận được tâm lý của tên này không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của hắn. Cùng đi sâu hơn để phân tích tâm lý thật sự của Nguyễn Đức Nghĩa. Trong những cuộc phỏng vấn, Nghĩa thường nói chuyện rất điềm tĩnh, thể hiện là người hiểu chuyện, hối lỗi và chấp nhận mọi án phạt. Nhưng mà con người đã phạm lỗi rồi, trước hết là phải ý thức được cái lỗi của mình, phải nói cái lời xin lỗi đó, sau đó thì phải nhận sự trừng phạt nào đó của cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, có thật sự Nghĩa là một người hiểu chuyện như hắn thể hiện, hay đó chỉ là cách nói có chủ đích để bao biện cho một tâm lý vặn vẹo? Có hai chi tiết về Nguyễn Đức Nghĩa khiến mình chú ý. Thứ nhất, hắn nói rằng sau khi ra tay giết chị L, hắn biết chắc chắn sẽ bị bắt, không thể thoát được. Khi mà cháu đâm nhát dao vào người Linh thì cháu biết chắc chắn rằng là đấy là chấm dứt cái cuộc sống của cháu. Chấm dứt sự cuộc sống thực sự, ít ra cũng là chấm dứt cái cuộc sống ở bên ngoài xã hội của cháu rồi. Cháu biết chắc chắn là không bao giờ thoát được. Câu nói này thể hiện Nghĩa rất hiểu vấn đề, nhưng sự thật có vẻ không đúng như vậy. Sau khi ra tay giết chị L, Nghĩa đã làm rất nhiều những hành vi che giấu tội ác. Nghĩa đã thực sự tin rằng hắn có thể thoát được nên mới làm như vậy. Hãy cùng xem Nghĩa đã làm những gì. Nghĩa đã phân xác mỗi bộ phận đem phi tang ở một nơi khác nhau. Phần đầu và ngón tay thì hắn ném xuống sông ở Quảng Ninh. Phần quần áo dính máu thì hắn ném xuống phía dưới cầu Niệm và cầu An Đồng. Phần thi thể thì quá nặng nên kéo lên phòng xử lý rác ở tầng 13. Hắn phi tang ví của chị L tại bãi rác gần trạm biến áp số 1 đường Trung Kính. Con dao gây án hắn quăng ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên. Túi sách thì hắn ném tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên. Hắn đã lục ví lấy giấy tờ tùy thân của chị L rồi đốt hết ở bồn rửa tay. Lấy điện thoại nạn nhân, giả làm nạn nhân, nhắn tin cho gia đình là đi công tác và nhắn tin cho chỗ làm là có việc gia đình. Hắn mua sơn đè lên các vết máu trong căn phòng 1101. Có một số vết máu bắn lên giường, hắn đã lấy ngón tay chấm trong bình mực viết, chấm lên từng vết máu. Hắn đã mua những con dao mới để lại trong nhà bếp. Hắn mua một biển số xe giả tại chợ trời hết 520.000 để thay biển số đó cho chiếc xe của chị L. Hắn còn dán chiếc xe thành màu đen. Vào ngày người ta phát hiện ra thi thể trên tầng 13, Nghĩa còn bỏ trốn lên nhà anh họ của mình. Nếu đúng như Nghĩa nói, biết chắc chắn là không thoát được. Biết chắc chắn là không bao giờ thoát được. Thì tại sao phải làm tới mức độ này? Đến nỗi làm những hành vi tàn nhẫn đến tận cùng như là phân xác. Nghĩa nói như vậy, có lẽ là để bản thân trông đáng tin hơn và có vẻ hợp tác hơn trước mặt cảnh sát. Chứ thật sự, Nghĩa đã rất muốn thoát tội và sẵn sàng làm mọi thứ để thoát tội. Chi tiết thứ hai cũng là chi tiết thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình về tâm lý của Nguyễn Đức Nghĩa. Khi được hỏi lý do giết chị L, Nguyễn Đức Nghĩa khai rằng do thấy chị L nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của các bạn trai nên Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết người. Vậy có nghĩa là lúc chị L sang căn phòng 1101 chơi với Nghĩa, hôm đó chị đã nhắn tin và nghe điện thoại với bạn trai khiến Nguyễn Đức Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết chị. Đây là lời khai của Nguyễn Đức Nghĩa và hắn đã bảo lưu lời khai này cho tới cuối cùng. Nhưng lời khai này được cảnh sát cho rằng là nói dối. Theo kết luận của cơ quan điều tra, lý do Nguyễn Đức Nghĩa giết chị L là cướp của giết người. Sau khi giết chị L, Nghĩa ngay lập tức mang máy tính xách tay, điện thoại và chiếc xe máy của chị L đi cầm. Trước đó mấy ngày, khi chị Y, bạn gái hiện tại của Nghĩa về quê, cô có đưa chìa khóa phòng 1101 cùng chiếc xe máy Sirius cho Nghĩa. Lúc đó, hắn đã mang chiếc xe máy của chị Y đi cầm đồ để lấy 11 triệu để xài. Vì chị Y sắp lên lại Hà Nội, Nghĩa rất cần tiền để chuộc chiếc xe đó ra. Vì vậy hắn đã nhắm vào chiếc xe máy của chị L, một người yêu cũ mà hắn có thể liên lạc được. Để củng cố thêm cho giả thuyết Nghĩa giết chị L vì muốn cướp của, cảnh sát đã điều tra cuộc gọi và tin nhắn của chị L vào ngày hôm đó. Chị L không hề liên lạc và nói chuyện tình cảm với ai cả. Như lúc 2 giờ chiều, chị L có liên lạc với một anh tên T, nhờ anh đó đăng nhập tài khoản game Mậu Binh để làm một số giao dịch trong game. Cuộc gọi cuối cùng của chị L là cho một anh tên A vào lúc 8 rưỡi tối, cũng không phải là một cuộc gọi nói chuyện tình cảm yêu đương. Cảnh sát khẳng định nội dung liên lạc điện thoại của chị L không phải là chuyện yêu đương, không thể dẫn tới việc Nghĩa ghen tức mà giết chị L như những gì mà Nghĩa khai báo. Kết luận giết người cướp tài sản của cơ quan điều tra theo mình là khá hợp lý. Nếu lý do cướp của giết người là thật, thì tại sao Nghĩa lại bịa chuyện ghen tuông mà giết người? Ở đây có hiện tượng victim blaming, đổ lỗi cho người bị hại. Nghĩa nói lý do là ghen tuông như vậy, có thể đổ một phần tội lỗi cho nạn nhân là chị L. Ý muốn nói rằng chị L cũng phải làm gì đó nên hắn mới ra tay với chị. Điều này có thể khiến Nghĩa dễ được thông cảm hơn. Giết người vì ghen dễ thông cảm hơn việc giết người cướp của. Vậy, ở những phân tích trên, ta thấy được Nguyễn Đức Nghĩa với vẻ bề ngoài có thể gọi là thư sinh, mang cái mác sinh viên đại học ngoại thương, nhưng thật sự lại là một thanh niên có lối sống rất tệ nạn. Sau khi bị bắt, Nghĩa tỏ ra rất hiểu chuyện và hợp tác, nhưng qua các hành động của hắn, ta thấy được sự tinh vi, gian xảo, bất chấp đạo đức để mong được thoát tội. Nếu lý do thật sự là cướp của giết người như cảnh sát tuyên bố, thì Nghĩa thật sự quá máu lạnh. Máu lạnh khi chỉ vì tiền mà sát hại người yêu cũ. Máu lạnh khi dám phân xác và rất tàn nhẫn khi bịa ra lý do để đổ lỗi cho chị L, làm hắn ghen tuông nên mới khiến hắn ra tay. Trên đây là một số suy luận về sự méo mó trong tâm lý của Nghĩa. Nó không phải đoán mò vì nó đều dựa theo những dữ liệu uy tín. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu các bạn nghĩ khác hoặc có thấy khúc mắc gì thì hãy cho mình biết ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Bây giờ ta cùng đến với cái kết của vụ án này. Ngày 14 tháng 7 năm 2010, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Nghĩa diễn ra và kết thúc với bản án tử hình cho tội danh giết người cướp tài sản, bồi thường 113 triệu đồng cho gia đình của nạn nhân L. Nguyễn Đức Nghĩa thì vẫn luôn tỏ ra chấp nhận án tử. Bản án mà sắp tới, thực sự, bản xét tôi có lẽ đi làm cho nữa, chắc chắn là nuôi bao giờ tháng năm. Xin lần lần vào. Tại vì với tôi, những cái tội ác tôi đưa ra khủng khiếp như thế thì dù có được án nào mấy chút nữa thì cũng là quá nhẹ. Tuy nhiên, lại lần nữa ta thấy Nghĩa không làm giống với những gì hắn nói. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2010, tức là chỉ khoảng 1 tháng sau khi bị tuyên án tử, Nghĩa nộp đơn xin kháng cáo. Chắc chắn là tôi chưa bao giờ thắng làm. Không chấp nhận án tử vì cho rằng mình không mắc phải tình tiết tăng nặng, đó là giết người một cách man rợ. Nghĩa cho rằng hắn không giết người một cách man rợ. Sau đó phiên tòa sơ thẩm diễn ra và bác bỏ đơn kháng cáo của Nghĩa, giữ nguyên mức án tử hình. Tới đây tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng không. Một lần nữa, Nghĩa không chấp nhận án tử. Dù có được án 20 chút nữa, cũng là quá nhẹ. Và lần này hắn đã chọn cách gửi đơn lên chủ tịch nước để xin ân xá. Tất nhiên là lá đơn cũng đã bị từ chối. Cả quá trình đầy cố chấp trên mất 4 năm trời, giúp Nguyễn Đức Nghĩa sống được thêm 4 năm trong tù. Và rồi vào ngày 22 tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa chính thức bị tử hình, chấm dứt vụ án đầy man rợ. Hành vi giết người của Nghĩa chỉ mang tới một thứ duy nhất, đó là nỗi đau. Nghĩa có thể nói lý do giết người là vì ghen, vậy giết xong tâm trạng có tốt hơn không? Cảnh sát thì cho là Nghĩa cướp của, vậy giết xong có cướp được gì không? Nghĩa có thể là một tên được ăn học đầy đủ, nhưng đầu óc thì lại thiếu suy nghĩ đến ngu xuẩn. Ở thời đại này, làm sao mà việc giết người tàn bạo như vậy có thể trốn thoát được cơ chứ? Dù Nghĩa có cố làm đến mức nào đi nữa, cũng đã bị bắt chỉ sau 2 ngày. Và cái giá phải trả cho những hành vi thiếu suy nghĩ, những hành vi ngu xuẩn đó là cực kỳ đắt, là nỗi đau tột cùng của rất nhiều người. Nỗi đau mất con gái một cách oan uổng của gia đình chị L có lẽ là nỗi đau khủng khiếp nhất. Tiếp theo nữa là bi kịch của chính gia đình Nguyễn Đức Nghĩa. Trong lần Nghĩa kháng cáo, người bố lớn tuổi của Nghĩa đã chạy khắp nơi để ráng kiếm cách cứu con trai mình. Ông đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Tên sát nhân lúc này có lẽ mới thật sự thấu được nỗi đau của việc mất người thân, nỗi đau mà chính tay hắn đã gây ra cho gia đình của chị L, và cũng chính hắn đã gián tiếp gây ra cho người bố của mình. Hắn đã khóc thảm thiết khi nghe được tin này. Hôm nay là ngày thứ 11 ông Hùng qua đời, bị cáo đứng trước vành pháp luật. Người mẹ của Nghĩa cũng là một người đáng thương khi mất chồng và mất con chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Còn chưa nói đến những áp lực của cả xã hội lên gia đình của Nguyễn Đức Nghĩa. Chị L chết oan uổng, tên sát nhân Nguyễn Đức Nghĩa cũng chết. Người bố của tên sát nhân cũng chết vì hắn. Hai gia đình tan nát, cùng cả một xã hội bàng hoàng, mất đi niềm tin vào đạo đức con người. Đau thương mất mát không thể bù đắp, không thể sửa chữa. Tất cả chỉ vì một hành vi thiếu suy nghĩ. Nếu như lúc đó Nghĩa có khả năng suy nghĩ về những hậu quả mà hắn ta chắc chắn phải nhận, hắn chỉ cần đủ nhận thức rằng bản thân không thể thoát tội giết người, chỉ cần tỉnh táo một chút thôi, có thể tất cả những nỗi đau trên đã không xảy ra. Đây là vụ án rất gần gũi với chúng ta, nên mình tin mọi người có thể cảm nhận được rất rõ vụ án này. Hành vi giết người chưa bao giờ là một giải pháp cho vấn đề gì cả. Giết người luôn luôn là một sai lầm nghiêm trọng, và kết quả nó mang lại luôn chỉ có một, đó là nỗi đau cho rất nhiều người. Một lần nữa, mình xin gửi lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân và cả gia đình của Nguyễn Đức Nghĩa. Hy vọng rằng kết cục bi thảm của vụ án này sẽ là bài học thiết thực nhất cho ai đó bỗng dưng có ý định phạm tội. Đây là một tên giết người sau khi bị bắt cũng nói mình không nghĩ xa như thế. Tức là em nghĩ lúc nào cũng nghĩ đường xa như thế, là mấy những câu hỏi như thế, bộ có nghĩ trong nhà người ta không? Hay là... Thế thì mình, khi em làm thì em đã biết là em sai rồi, nhưng em... Em đã biết làm là em sai rồi, nhưng mà không nghĩ đến là... Vấn đề... Thế hiện tại em đi không? Em chưa nghĩ đến, vừa cán bộ mới nhắc em nghĩ thấy. Bây giờ nghĩ chưa? Em chưa nghĩ ra. Hắn là một con người, nhưng lại giết đồng loại của mình một cách tàn nhẫn, rồi còn tự nhận bản thân là kẻ không biết suy nghĩ. Thật kỳ lạ. Chả phải con người luôn tự tin rằng mình hơn những con thú vật ở chỗ có một trái tim nhân hậu và một đầu óc biết suy nghĩ hay sao? Thiếu đi hai thứ đó, chúng ta đâu còn là con người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem tới tận đây. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Mình đã là một tác giả sách rồi đấy. Bước vào bóng tối là cuốn sách đầu tay của mình về chủ đề tội phạm. Hôm nay mình cũng muốn giới thiệu tới các bạn một quyển sách chung nhà phát hành với sách của mình, mới toanh và cũng nói về tâm lý tội phạm, Thế giới bên trong cái ác. Tác giả là một thạc sĩ tội phạm học. Quyển sách này vừa có nhiều vụ án, vừa có nhiều về tâm lý tội phạm và các hội chứng tâm lý rất hay ho. Điểm mình thích nhất là mỗi mục của nó đều rất ngắn gọn và dễ hiểu. Mỗi mục nó chỉ có vài trang như một bài báo vậy, rất dễ đọc cho người lười như mình. Viết về tâm lý nhưng không bị học thuật cao siêu, đọc tới đâu là hiểu ngay tới đó. Các bạn mê thể loại này hãy cân nhắc tác phẩm này nhé. Và đừng quên mua Bước vào bóng tối để ủng hộ mình nữa. Cũng có thể mua áo thun của Rebastab để ủng hộ mình, hoặc donate nếu bạn thấy video này hay, có ích và thấy mình xứng đáng. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Mình là Bác Saber. Một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành